Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, vây thành đánh viện binh. Tiêu Trọng Khanh giới thiệu Đan Dương tình thế lúc đề cập qua Đan Dương cảnh nội mấy cái chữ danh. Sơn Tạc, bên trong thì có Tổ Lang, Tôn Sách đối Tổ Lang cái tên này cũng không xa lạ gì. Trong lịch sử hắn cùng Tổ Lang từng có gặp nhau. Mà lại không chỉ một lần, được đến Tôn Kiên bộ hạ cũ trước đó, hắn đến Đan Dương mộ binh, đến mấy trăm người, lại bị Tổ Lang tập kích phá, bản thân bị Tổ Lang chém trúng yên ngựa, kém chút mất mạng, về sau chinh phạt Kính huyện, lại cùng Tổ Lang đại chiến, cũng là nguy hiểm vạn phần. Tổ Lang về sau quy thuận Tôn Sách, Tôn Sách sau khi chết, hắn thì theo trong sử sách biến mất, cũng không biết là bệnh chết vẫn là chiến tử, tóm lại không có ghi chép. Tại Tôn Sách chinh phạt Giang Đông quá trình bên trong, Tổ Lang coi như không phải nhất làm cho đầu hắn đau một cái kia, cũng cần phải tại ba hạng đầu trong vòng, là địch thời gian cũng dài nhất, cơ hồ theo hắn xuất đạo bắt đầu mãi cho đến hắn gặp chuyện trước đó không lâu. Trần Đoan nói Tổ Lang có thể là Chu Hân hy vọng viện binh. Tôn Sách cảm thấy có nhất định đạo lý. So với Ngô Quận cùng dự trương viện binh, Tổ Lang nhờ gần nhất. So với Ngô Quận thái thú Hứa Cống, dự trương thái thú Chu Thuật, Tổ Lang bản thân chiến đấu lực cũng mạnh hơn. Cần phải dùng tâm đối đãi. Nếu như không có thể cấp tốc đánh hạ Thạch Thành bò Nhật Bản trừ mỏm đá. Đợi Tổ Lang đuổi tới, hắn đem đứng trước hai mặt thụ địch nguy hiểm, Quách gia nắm giữ bất đồng ý kiến. Theo khoảng cách cùng chiến lược tới nói, Tổ Lang đương nhiên là có uy hiếp, nhưng Tổ Lang dựa vào cái gì vì Chu Hân tác chiến? Huống hồ Sơn Tặc chỗ lấy khó bình, cũng là bởi vì bọn họ thâm cư trong núi. Rời núi, bọn họ theo trên tâm lý liền sẽ có không an toàn cảm giác. Như không cần thiết, bọn họ không sẽ rời đi chính mình quen thuộc hoàn cảnh. Càng sẽ không vì cứu Chu Hân đường dài hành quân 200-300 dặm. Cùng Tôn Sách giao chiến, Chu Hân là ai? Đảng người, hắn cùng Tổ Lang ở giữa cho dù có liên lạc, giao tình cũng sẽ không tốt đến để Tổ Lang bất chấp nguy hiểm tới cứu hắn. Tổ Lang có lẽ sẽ đến, nhưng hắn tuyệt sẽ không là vì Chu Hân. Mà chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây không phải chuyện xấu. Sơn Tặc sớm muộn muốn dẹp yên, cùng đến trên núi đi chinh phạt, không bằng đem bọn hắn dụ đi ra. Tại tự chọn trên chiến trường giao thủ, Chu Hân quá yếu, không đủ trấn nhiếp Giang Đông. Tổ Lang càng thích hợp làm Tôn Sách chinh chiến Giang Đông đối thủ thứ nhất. Tôn Sách nhìn về phía người khác, các người có ý kiến gì không? Trần Đoan nói ra, Quách Tế Tửu nói rất có lý. Chỉ là kể từ đó, chúng ta phải cẩn thận trù hoạch mới được. Một khi sai lầm, có thể sẽ biến khéo thành vụng. Hai mặt thụ địch, ta đề nghị trước đó trước cầm xuống Ngưu Trừ mỏm đá cùng Thạch Thành. Quách gia lắc đầu, không được. Làm như vậy, không chỉ có khả năng hoảng sợ chạy Tổ Lang. Sẽ còn cho ta quân tạo thành không tất yếu vướng víu. Mới hàng chi tốt không thể tác dụng lớn. Vạn nhất lâm trận bất ngờ làm phản, cùng Tổ Lang hợp lực, quân ta coi như bất bại cũng khó thủ thắng. Ngược lại không đẹp. Chu Hân là thư sinh, không biết tài dùng binh, ngàn người đủ để đem hắn vây ở Ngưu Trừ mỏm đá phía trên. Thạch Thành chỉ có 2.000 người, quần long vô thủ, càng không đáng để lo. Nếu như bây giờ công kích bọn họ gửi hy vọng ở viện binh, khẳng định sẽ thủ vững. Quân ta rất có thể tốn công vô ích, gãy nhuệ khí, đánh tan Tổ Lang, trước đoạn tuyệt bọn họ hy vọng, lại lấy Thạch Thành, Ngưu Trừ mỏm đá, dễ như trở bàn tay. Trần Đoan trầm mặc không nói, Bàng Thống cũng không nói chuyện. Nhưng theo hắn thần sắc đó có thể thấy được, hắn chống đỡ Quách gia đề nghị, Tôn Sách chằm chằm lấy địa đồ nhìn thật lâu. Quách Gia đề nghị là vây thành đánh viện binh. Nếu như có thể thành công, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng để đó Ngưu Trử Mỏm Đá cùng Thạch Thành không tấn công cũng là một cái tai họa ngầm. Riêng là Ngưu Trử Mỏm Đá, phía trên kia có 5,000-6,000 người. Một khi Chu Hân vọng động, muốn cùng Tổ Lang Tiền Hậu giáp kích, lý thuật bộ đội sở thuộc coi như có thể ngăn cản, tổn thất cũng sẽ phi thường thảm trọng. Càng lớn phiền phức là Tổ Lang hội mang bao nhiêu người đến. Hắn cùng Trình Phổ hợp quân một chỗ cũng bất quá hơn vạn người. Nếu như Tổ Lang binh lực rất nhiều, thảm thắng như bại cũng sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Ngược lại không bằng trước đánh chiếm Thạch Thành, chí ít đến thời điểm còn có cái chú đóng ở thành trì. Suy nghĩ cùng một chỗ, Tôn Sách tâm lý đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Theo thành mà thủ, các loại người nào tới cứu? Chu Du muốn công Giang Nam, lão cha Tôn Kiên muốn thủ Dự Châu, cũng không thể tùy tiện điều động. Huống hồ một cái Kính huyện đại soái cũng không thể chiến thắng lời nói, còn nói gì chinh phục toàn bộ Giang Nam. Quách Gia kế hoạch xem ra mạo hiểm, nghĩ kỹ lại có tình có lý. Đánh trúng chỗ yếu hại, mạo hiểm khẳng định có, nhưng hành quân tác chiến nào có không mạo hiểm. Phái thêm thám báo, chọn lựa phù hợp chiến trường. Trước đánh Tổ Lang, trong vòng 10 ngày, Tổ Lang không đến, lại công Thạch Thành, Ngưu Trử Mỏm Đá không muộn. Tôn Sách đối Bàng Thống Trần Đoan nói ra, ấn cái này làm phương án, tận khả năng tỉ mỉ cẩn thận một chút. Quân Nhu Doanh bên kia nắm chặt thời gian chế tạo khí giới công thành, làm tốt công thành chuẩn bị. Ây, Trần Đoan khom người lĩnh mệnh. Lúc chạng vạng tối, Trình Phổ vượt qua sông lớn, tiếp vào Tôn Sách mới nhất mệnh lệnh, ngay tại chỗ hạ trại. Trong tay hắn có Tiêu Trọng Khanh vẽ địa đồ, bên người lại có dẫn đường, biết chỗ nào thích hợp chú doanh, cũng là không tốn thời gian gì. Minh Nguyệt mới lên lúc, đại doanh đã sẵn sàng. Các tướng sĩ tiến vào chiếm giữ đại doanh, thi triển trước, đâu vào đấy. Sáng sớm hôm sau, Trình Phổ để nhi tử Trình Tư cùng phó tướng Lý Hành thủ doanh, chính mình mang theo thân vệ đuổi tới Ngưu Trử Sơn gặp mặt Tôn Sách. Tại kỹ càng thảo luận quân tình, giải Tôn Sách kế hoạch về sau, hắn hướng Tôn Sách đưa ra một điều thỉnh cầu, hy vọng Tôn Sách có thể phát 1-2 cái thư nhân cho hắn làm tham mưu, giúp hắn bày mưu tính kế. Tá trưởng Văn Thư, Tôn Sách rất kinh ngạc, Trình Phổ bọn người sách cũng không nhiều, đối thư nhân nhiều ít có chút bài xích, bây giờ có thể chủ động đưa ra yêu cầu này, thực sự vượt quá hắn dự liệu, nhưng hắn đối với cái này biểu thị hoan nghênh. Trình Phổ là Tôn Kiên bộ hạ lão tướng, làm người coi như trung hậu trầm ổn, là có thể một mình đảm đương một phía người. Trưng cầu Quách Gia, Trần Đoan ý kiến về sau, hắn an bài Trần Đoan hiệp trợ Trình Phổ, chủ trưởng Văn Thư, viên chức ngoại giao quân cơ. Trình Phổ vô cùng cảm kích, mang theo Trần Đoan trở về đại doanh, mời Trần Đoan thượng tòa, rất khách khí thi lễ. Trần Đoan không dám thất lễ, vội vàng tránh chỗ ngồi hoàn lễ. Trình công, tuyệt đối không thể, đầu không chịu đựng nổi. Trình Phổ cười ha ha, nhẹ nhàng ấn lấy Trần Đoan bả vai, ta là võ phu, trước kia chỉ biết là xông pha chiến đấu, không biết cái gì dùng binh kế sách chung. Lần trước theo Trình Đông tướng quân lấy Lư Giang, rằng co không xong, chúng ta thúc thủ vô sách. Tần Văn biểu đến, vì Trình Đông tướng quân bày mưu tính kế, Lư Giang theo tiếng xuống, ta đã có chỗ cảm ngộ. Lần này theo Thảo Nghịch tướng quân xuất chiến, có Tiêu Trọng Khanh vẽ địa đồ nơi tay, tuy nhiên là lần đầu tiên đến Đan Dương, lại giống như trở về nhà đồng dạng. Tướng quân nắm thời cơ ứng biến, chỉ huy như thần, ta không kịp nhìn, không có cái thư nhân giúp ta tham mưu, ta sợ là theo không kịp tướng quân mạch suy nghĩ. Hiện tại Tử Chính đến, ta thì không cần lo lắng. Trần Đoan cũng rất kích động. Hắn biết Trình Phổ tại Tôn Kiên bộ hạ cũ bên trong vị trí. Có thể vì Trình Phổ viên chức ngoại giao quân cơ là Tôn Sách đối với hắn tín nhiệm. Hắn cùng Tần Tùng cùng đi đến Tôn Sách dưới trướng. Tần Tùng hiện tại phụ tá Tôn Kiên. Hắn cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Trình Công khách khí. Ta đã phụng mệnh giúp đỡ Trình Công. Tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Cảm ơn Tử Chính. Trình Phổ cười híp mắt nói ra. Trừ tá tán quân cơ bên ngoài, Phổ còn có một yêu cầu quá đáng. Nguyệt Tử Chính thành toàn. Trình Công thỉnh giảng. Ta trong doanh chư tướng đại nhiều thô lỗ. Thiếu văn, chỉ biết là dùng cậy mạnh, không có gì học vấn. Khuyển Tử từ nhỏ đã theo ta chinh chiến, cũng không có thời gian sách. Ta muốn mời Tử Chính tại công vụ sau khi rút chút thời gian dạy bọn họ sách, giải một số cố sự, hiểu một chút làm người làm việc đạo lý. Về sau cũng có thể thiếu phạm chút hồ đồ, càng làm tốt hơn tướng quân hiệu lực. Trần Đoan gãi đúng chỗ ngứa. Miệng đầy đáp ứng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?